Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1301, chương 1278 Black Widow hành động. Hawkeye về hưu kế hoạch liên tiếp đưa ra. Hắn ở công khai trường hợp nói, ở tư nhân trường hợp nói, nhưng vẫn là bị tự thân bần cùng kinh tế trạng huống cùng khổng lồ gia đình phí tổn bức cho chính. Mình đánh chính mình miệng. Cổ phiếu mua cái gì ngã cái gì. Sinh ý làm cái gì bồi cái gì. Đời này cũng chỉ biết một chút đánh đánh giết giết kỹ năng. Về hưu tạm thời vẫn là không thể về hưu. Hắn ở một bên vì chính mình tương lai phiền muộn. War Machine chính là cả người không thoải mái. Vị này không quân thượng giáo thói quen giơ đuốc cầm gậy đối công. Hắn bọc giáp hỏa lực cường đại không giả. Ở một đám liền áo chống đạn đều không thế nào xuyên ca đàm hắc bang trước mặt. Loại này trang bị đến tận răng chiến giáp nói là ca đàm vô địch cũng bất quá phân, nhưng hắn còn làm. Không được làm lơ bình dân. Vô khác biệt tùy ý giết chóc nông nỗi. Như vậy một do dự đã bị trốn tránh ở trong bình dân địch nhân dùng bom ám toán. Bom nội bao hàm trí huyễn dược tề vòng qua bọc giáp không khí hệ thống tuần hoàn. Làm hắn hiện tại đau đớn muốn chết. Đại lượng ảo giác nảy lên trong lòng. Rõ ràng biết đều là ảo giác. Còn là tay chân run rẩy, tư duy cứng đờ. Không thể không từ bọc giáp bò ra tới. Black Widow cho hắn tiêm vào SHILD chuyên môn nghiên. Cứu chế tạo thuốc giải độc. Hiệu quả chỉ có thể nói có điều giảm bớt. Nebula cũng vận dụng chính mình ra quét thủ đoạn đem cái. Này chất gây ảo giác đại khái thành phần nghiên cứu ra 7-8 thành. Nhưng nói tới hoàn toàn chữa khỏi còn cần thời gian, tuy rằng không có trên danh nghĩa lãnh đạo quyền. Nhưng Black Widow vẫn là đem tự thân bày biện ở dẫn đầu vị trí. Còn lại ba người đối này cũng không có bất luận cái gì ý kiến, này tòa tên là Ca Đàm thành thị cho. Nàng cảm giác thật không tốt, quần ma loạn vũ, một chút trật tự đều không có. Ở nàng trong trí nhớ, chỉ có Mao Hùng giải thể trước. Hỗn loạn nhất kia vài tòa thành thị có thể cùng nơi này so sánh, nàng không nghĩ ở cái này thành thị. Chậm trễ quá nhiều thời gian, dựa theo phía trước tìm hiểu đến tin tức. Đá quý người sở hữu đi cái kia gọi là gì chim cánh cụt người địa bàn. Ta đi tìm người, các ngươi trước nghỉ ngơi, nàng không yên tâm lưu trữ Nebula khán hộ War Machine. Cho nên đem Hawkeye cũng giữ lại. Hai người là ông bạn già. Điểm này ăn ý căn bản không cần phải nói. Black Widow biến hóa quần áo. Một mình biến mất ở đêm tối giữa. Đối nàng tới nói. Một mình hành động kỳ thật thực nhẹ nhàng. Đồng bạn có đôi khi chưa chắc là trợ giúp. Ngược lại là một cái liên lụy. Không cần cố kỵ bên người người cùng sự. Độc thân đêm hành. Cho dù ca đàm so hiện tại hiểm ác gấp 10 lần. Nàng cũng có thể nhẹ nhàng ứng đối. Nàng chính là có cái này tự tin. Dọc theo phía trước truy tra đến manh mối, nàng thực mau liền tìm tới rồi chim cánh cụt người danh nghĩa quan trọng cứ điểm. Băng sơn nhà ăn. Black Widow không cần tìm cái gì chim cánh cụt người. Làm một cái hắc đạo đầu sỏ, chim cánh cụt nhân thủ hạ có vô số nhân vi hắn phục vụ. Tự nhiên cũng nhờ bao che rất nhiều tội ác, rất nhiều người đem hắn nơi này coi như một cái tương. Đối an toàn trạm trung truyền, chim cánh cụt người cũng yêu cầu đủ loại người tới vì chính mình hắc đạo đế quốc phục vụ. Theo như nhu cầu, hắn băng sơn nhà ăn đã biến thành một cái khắp nơi đổi lấy tình báo. Buôn bán tăng vật tập hội nơi, Black Widow một thân nữ phục vụ trang điểm lăn lộn đi vào. Việc này đối nàng tới nói một chút khó khăn đều không có. Nói là như cá gặp nước đều không quá, chỉ cần tìm được chính mình nhiệm vụ mục tiêu. Một cái ở phụ cận hai cái khu phố tương đối sinh động tặc đầu. Từ trong tay hắn bắt được đá quý. Nhiệm vụ lần này liền tính thuận lợi hoàn thành, loại này nhiệm vụ ở nàng trong cuộc đời đã hoàn. Thành mấy trăm lần, thật sự không nhiều ít khó khăn, bàn tay ở khuôn mặt thượng một mát. Nguyên bản phong tình vạn chủng liền đổi thành một trương đại chúng mặt. Đĩnh bạt thân hình hơi hơi co rút lại. Từ trong bóng đêm đi ra thời điểm. Liền biến thành một cái ở hắc bang cứ điểm công tác đáng thương nhược nữ tử, bưng khay. Không ngừng ở nhà ăn nội xuyên qua. Toàn bộ kiến trúc bố cục đồ dần dần ở trong lòng thành hình. Black Widow thực mau liền xác định ít nhất 3 loại tác chiến phương án cùng 6 điều chạy trốn lộ. Tuyến, ngươi là mới tới. Giản Ni hôm nay như thế nào không có tới đi làm? Một đám tử cao gầy. Tựa hồ thực nghiêm khắc nữ nhân ngăn lại Black Widow, loại này thử rất thấp cấp. Nhưng lại rất khảo nghiệm một người tố chất tâm lý. Nếu trước đó không chuẩn bị nhất định sẽ lộ ra cho dù là trong nháy mắt sơ hở, Black Widow là ai? Siêu cấp đặc công, nếu không phải trường kỳ bị Peggy Carter dùng các loại hành chính chức vụ cùng hình thái ý thức áp chế. Bằng nàng năng lực ít nhất có thể đương cái phó cục trưởng, thu thập tình báo là cơ bản nhất đặc. Công chương trình học, Black Widow ở 18 tuổi thời điểm là có thể đem này một bộ chơi đến thuộc lão. Nàng chẳng những trả lời đến thiên y vô phùng, còn làm ra phản kích Giản Ni. Chúng ta nơi này có cái kêu Giản Ni sao? Ngươi là ai? Thoạt nhìn có điểm lạ mặt. Là em muốn giới thiệu tới cái kia bằng hữu sao? Black Widow có thể nhìn ra cái này cao gầy nữ nhân trên người cũng có một ít ngụy trang. Hơn phân nửa cũng là hoài đặc thù mục đích trà trộn vào nhà này nhà ăn. Nhiệm vụ trong lúc phát hiện kẻ thứ ba gián điệp. Lúc này để cho người khác tới hấp dẫn lực chú ý. Lúc sau chính mình lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ. Loại sự tình này Black Widow làm lên không hề tư tưởng gánh nặng. Đáng tiếc lần này nàng cũng tính sai. Cao gầy nữ nhân cực kỳ lão luyện. Vẻ mặt nhìn không tới một tia dị thường. Nàng đối nhà này nhà ăn tình báo cực kỳ hiểu biết. Có điểm ngạo mạn mà nâng cầm lên. Chức vị chỉ có một. Nếu ta ở chỗ này. Như vậy em giới thiệu người chỉ sợ là tới không được. Bốn phía trải qua hắc bang phần tử tùy ý. Nhìn hai mắt liền lười đến chú ý. Phảng phất đây là hai cái vô tri nữ nhân một lần giao phong. Black Widow cùng cao gầy nữ nhân từng người hầm hừ mà quay đầu chạy lấy người. Một cái hướng đông một cái hướng tây. Tựa hồ cái gì cũng không phát sinh. Thực tế Black Widow đã cảnh giác lên. Cái này hư hư thực thực là đồng hành gia hỏa cũng không tốt đối phó. Thành phố Gotham chính mình không có một chút địa lợi. Có thể nói tình thế cũng không lạc quan, nàng không nghĩ chậm trễ thời gian. Bước nhanh xuyên qua phòng bếp tiến vào mặt sau phòng cháy thông đạo. Theo sau vừa đi một bên ném xuống nữ phục vụ bộ váy. Gỡ xuống tóc giả, khôi phục chính mình vốn dĩ diện mạo từ đây di nơi đó đêm đen tới thánh quang vũ khí cùng ám ảnh. Trang phục đều không thể dùng. Lúc này có thể dựa vào chỉ có tự thân thể tố chất bị trước sau cường hóa hai lần. Lúc này Black Widow tổng hợp thân thể tố chất còn ở Captain America phía trên. Từ lầu một tường ngoài bắt đầu leo lên. Cuối cùng một cái linh hoạt lộn ngược ra sau liền từ 10 tầng phòng cháy thông đạo phiên tới rồi. 11 tầng, bị nàng coi là nhiệm vụ mục tiêu cái kia khu phố tiểu đầu mục căn bản không đáng giá. Nhắc tới, bọn họ đã uống hải. Ở Black Widow xông vào thời điểm mấy người căn bản không nhận thấy được dị thường, chính mình liền. Không phải tới ca đàm hành hiệp trượng nghĩa. Black Widow vẫn luôn rất rõ ràng tự thân định vị. Nàng ở phòng trong tìm kiếm một lần. Thực mau liền tìm tới rồi tiểu đầu mục chuẩn bị mang đến tiêu tang vali sách tay, nhanh chóng mở ra. Ở tường kép một cái trong túi tìm được rồi đã biến thành bình thường ngọc bích space stone, hợp nhau. Vali xách tay, không nói hai lời liền hướng ngoài cửa đi, vừa rồi nàng một đường từ phòng bếp đến phòng cháy thông. Đạo, lại đến 11 tầng. Thời gian dài như vậy rất khó nói không bị địch nhân phát hiện. Nói cách khác nàng hiện tại có rất lớn tỷ lệ đã bại lộ. Nàng không chuẩn bị quay về lối cũ. Hiện tại chuẩn bị từ một cái khác phương hướng rời đi, vừa mới đẩy ra cửa phòng. Liền thấy một cái có dã tính đôi mắt cao gầy nữ nhân ăn mặc một thân hắc y cũng chuẩn bị đẩy cửa. Hai người đồng thời sửng sốt một chút. Hết chương.